Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, lâm thời điều chỉnh bố trí. Viễn Sơn, liên phòng đội đại viện, mười mấy bộ thi thể bị viên đạn đánh sứt mẻ không chịu nổi. Máu tươi chảy ngang nằm trên mặt đất, tử trạng cực thảm. Tiểu Bạch đứng tại trong đại viện thay đổi băng đạn, mặt không thay đổi nhìn xem binh sĩ hô. Phía trước cửa sau dựng công sự phòng ngự, quá tuyến toàn mẹ hắn cho ta đập chết. Căng căng căng, cửa trước sau mười mấy tên binh sĩ hướng về phía bầu trời nổ súng. Cùng một chỗ hướng về phía trước đỉnh đi, triệt thoái phía sau, mẹ nhà hắn, đều cho ta lui về sau. Bằng không thì đem người ở bên trong toàn sụp đổ. Ngoặc kép chấm chấm. Các binh sĩ hướng về phía trước đỉnh lấy. Sẽ đám người dồn đến ngoài đại viện mặt. Lập tức dùng trọng trang xe bán tải ngăn cửa. Phòng ngừa bạo lực thép tấm che chở hai bên. Tạo dựng lên bình thường công sự phòng ngự. Ngoài viện, dân chúng trở ngại liên bảo đội người. Cùng tác gia, vương gia, hà gia. Hai đại công ty lão đại toàn bộ bị bắt lại. Tạm thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Bạch thay đổi băng đạn. Lặng lẽ liếc nhìn một vòng dân chúng. Quay đầu trực tiếp quay trở về lầu chính. Dân chúng nhìn xem cái tuổi này không lớn. Nhưng lại hạ thủ vô cùng ác độc tuổi trẻ oắt con. Trong lòng cũng mẹ hắn có chút run rẩy. Người này bất chấp hậu quả. Nói giết liền giết. Ai trước cùng hắn cứng rắn làm. Ai khả năng trước hết không may. Trong lâu, Tiểu Bạch xoa xoa máu trên mặt dấu vết. Cầm điện thoại gọi thông Tần Vũ dãy số. Uy, ca, liên bảo đội ta lấy được. Tam đại gia tộc, hai đại công ty ở chỗ này có thể nói lên lời nói người. Một cái đều không có chạy mất. Tiểu Bạch bước nhanh đi lên lầu. Kia cái gì tác gia? Bây giờ liền đang trên lầu quỳ đâu? Ngươi tự thân tình huống hiện tại thế nào? Tần Vũ hỏi, tử vong giảm quân số hơn 30 người, bị thương cũng có hơn số 10, đội ngũ mới vừa ở tập hợp, còn không có điểm ra tới. Tiểu Bạch đáp, Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng cũng rất khó chịu, những người này mặc dù đều không phải lính của hắn, nhưng lại là Ngô Thiên Dận tại Nga khu để giành được vốn liếng. Bọn hắn tập kích bất ngờ mấy ngàn dặm chạy đến chi viện. Lại có nhiều người như vậy trở về không được. Đánh trận không có không chết người. Điểm này Tần Vũ tại Tây Bắc tuyến đã bản thân cảm thụ qua. Hắn chậm một hồi, lập tức điều chỉnh tốt trạng thái hỏi. Chỗ ngươi tốt thoát thân sao? Có hơi phiền toái. Dân chúng đã đem phối hợp phòng ngự đại viện vây chết. Nhân số rất nhiều. Ta mặc dù tạm thời có thể ngăn chặn bọn hắn. Chỉ khi nào nếu là có muốn chạy ý tứ. Vậy ai cũng không biết, bọn hắn trên đường có thể làm được đến cái gì? Tiểu Bạch chi tiết trở lại, ta chỗ này hiện tại tính toán đâu ra đấy? Có thể bưng súng cũng liền khoảng 300 người. Nhân số quá ít, Tần Vũ suy nghĩ một cái. Ngươi ở nơi đó nằm sấp, chờ ta điện thoại. Được, tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trọng Đô cánh Bắc khẩu, tiếng súng kịch liệt, tiếng pháo từng trận. Trọng Đô tự vệ quân còn tại cùng Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn. Cùng theo Tàng Nguyên chạy tới tư nhân vũ trang kịch chiến. Tần Vũ dẫm lên đại đất hoang tiết vỏ bọc. Cất bước đi đến Ngô Thiên Dận bên người hô. An tử, để ý tưởng tìm hiểu một cái. Theo Đông Môn đi ra phối hợp phòng ngự đoàn. Còn bao lâu có thể đuổi tới Viễn Sơn? Ý tưởng vừa rồi đã đáp lời. Theo Đông Môn đi ra phối hợp phòng ngự đoàn. Dọc theo đường gắn lẻ tẻ đội xe, chuyên môn ngăn đón chúng ta bên này trông chừng, ý tưởng cũng không dám dựa vào đi. An Tử bước nhanh lại gần nói ra, hiện tại cũng không tốt nói. Bọn hắn đến đó nhi, Ngô Thiên Dận nghe tiếng quay người, hướng về phía Tần Vũ hỏi, Tiểu Bạch đã đem việc làm xong. Vâng, người toàn bắt lấy, Tần Vũ gật đầu đáp, nhưng cạnh ngoài dân chúng. Đã đem liên phòng đội lầu vây lên. Hắn tính toán đâu ra đấy liền không đến 300 người. Canh giữ ở bên trong bóp lấy Viễn Sơn nhân vật có mặt mũi. Phía ngoài còn không dám động. Chỉ khi nào muốn chạy. Đường kia thượng khẳng định khai hỏa. Đến lúc đó cái này 300 người rất khó ứng đối. Ngô Thiên Dận trầm mặc, ta phải lần nữa điều chỉnh một chút mạch suy nghĩ, không thể mù mấy cái làm. Tần Vũ lôi ra cửa xe, từ bên trong xuất ra một cái máy tính bảng, loay hoay địa đồ xong Ngô Thiên Dận hỏi, đại ca, ngươi có cái gì tốt đề nghị sao? Ngô Thiên Dận tại nguyên chỗ đi hai bước, ngẩng đầu hỏi, Nam Mộc bên kia tình huống thế nào? Bao lâu có thể đánh xong? Còn tại kịch chiến, cũng không tốt nói, Tần Vũ lắc đầu. Nếu là ta, liền mẹ hắn không cho Tiểu Bạch chạy. Ngô Thiên Dận lời nói ngắn gọn trở lại. Liền để hắn tại liên phòng đội đại viện cố thủ. Chờ Nam Mộc cùng chúng ta xung đột kết thúc. Tần Vũ nghe nói như thế ánh mắt sáng lên. Ngô Thiên Dận cầm qua tấm phẳng địa đồ, chỉ vào Viễn Sơn chung quanh ba cái sừng nói ra. Chỉ cần Nam Mộc có đột phá, chúng ta tại cái này ba cái điểm, đem người triển khai. Hắn người ở bên trong chính là vây quanh Tiểu Bạch, lại dám như thế nào đây? Huống chi, cái này lũ sói con trong tay còn có thể đánh bạc. Tần Vũ nhìn xem địa đồ, lâm vào trầm mặc, làm như vậy, cuối cùng có thể hay không cứng đờ đâu. An Tử nhìn thoáng qua địa đồ, đưa ra cái nhìn, chúng ta người không nhiều a, đến cùng có thể hay không trấn trụ Viễn Sơn cùng Trọng Đô người. Cũng không tốt nói. Tần Vũ suy tư một chút trở lại, liên phòng đội khẽ đảo, Viễn Sơn nội bộ không nổi lên được bao lớn sóng gió. Chủ yếu là Trọng Đô bên này chúng ta gánh vác, vậy liền không có vấn đề, đến không phải liền là đoạt địa bàn nha. Ngô Thiên Dận phi thường tán, đồng nhìn xem Tần Vũ nói ra, đắn đo do dự, cái kia còn làm lông gà a? Tin ta, cứ làm như vậy, cái kia làm. Ngô Thiên Dận gật đầu. Tần Vũ cũng là quyết sách quả quyết người. Nghe tiếng lập tức móc ra điện thoại, bấm kêu ca dãy số. Bên cạnh, Ngô Thiên Dận cũng lập tức điều chỉnh mạch suy nghĩ, hướng về phía An Tử hỏi, vừa rồi cổng đánh mấy đợt? Hai vòng pháo kích, không sai biệt lắm, người đem đội ngũ rút lui đi, lập tức đi an bài sau bên cạnh. Ngô Thiên Dận tốc độ nói rất nhanh nói ra. Chỉ cần Nam Mộc làm xong, ta liền chuồn đi, thỏa đáng. An Tử nghe tiếng gật đầu. Nam Mộc sinh hoạt tiểu trấn, Marion vũ trang đã tại đối phương phần đuôi, cùng Hà Gia mời tới tư nhân vũ trang triển khai chạm súng. Hậu phương tiếng súng một vang, Hà Thái Dũng trong lòng muốn bắt sống Tề Gia hạch tâm khẩu khí kia, cũng nháy mắt liền tàn. Tề Gia cửa đại viện trước trên đường, Hà Thái Dũng bị người che chở lui trở về, cầm trong tay điện thoại càng không ngừng gào thét hỏi, còn không có đột phá chặn đánh sao? Bị cuốn lấy, Vương Sương Lễ lắc đầu, tạm thời đánh không đi ra. Mẹ nhà hắn, Hà Thái Dũng cắn răng nghiến lợi mắng, nếu như không có chi viện, bọn hắn tiền hậu giáp kích, chúng ta bên này là không có cơ hội. Ngươi không cần ở bên trong tiếp tục cùng bọn hắn chiến đấu, nghĩ biện pháp trước tiên đánh ra. Vương Sương Lễ giọng nói có chút oán trách đáp lại nói, người nơi đó có 6-7 số ngàn người, kéo đến bên ngoài, một lần nữa tập hợp một cái, chính là đứng không hoàn thủ để bọn hắn thỉnh thịch, cũng phải thời gian nhất định a. Quả quyết điểm, tranh thủ thời gian ra bên ngoài rút lui. Ta ra ngoài, chi viện có thể hay không đến? Người đánh đi ra, trực tiếp trở về Viễn Sơn. Vương Sương Lễ tốc độ nói rất nhanh nói ra, bên kia hiện tại không có chủ sự, ngươi trở về còn có thể giải lão tác bên kia khốn cảnh, chỉ cần cố thủ mấy tiếng, ta bên này chi viện liền đến, hiểu chưa? Tốt, cứ như vậy. Hà Thái Dũng dập máy điện thoại. Nam Mộc bên ngoài, Trần Tuấn cháu ngoại một tay đút túi, cầm bộ đàm hỏi, chúng ta người tiến vào chiến trường sao? Đã giao chiến, phía trước quan chỉ huy lập tức trả lời một câu. Trần Tuấn cháu ngoại nghe tiếng lập tức hô, máy bay trực thăng vào sân, dùng tốc độ nhanh nhất, cho ta đánh tan bọn hắn hậu phương. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.